Luân hồi đan đế, chương 95, không tư cách bồi tội. Góc truyện audio.com. Chấm, giá phải trả. Lăng Vân trên mặt không có chút nào chập chờn, coi như hạ thắng ở nơi này, cũng không dám như vậy đối với ta nói chuyện. Ngươi lại coi là kia căn thông. Trương Bá một hồi tức giận, người tuổi trẻ, tên của tộc trưởng chúng ta, không phải ngươi có thể tùy tiện không ngừng kêu. Trương Bá, Lăng Vân ca ca hắn tuyệt không phải cố ý, Thẩm Mộc Vũ thần sắc khẩn trương nói. Trước kia chuyện, phát sinh được quá đột nhiên, nàng giống vậy không phản ứng kịp, dẫu sao tùy ý nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ cắt đứt Hạ Bân một cái chân. Có thể nói, Lăng Vân lần này thật gây đại họa. Trước mắt cái này Trương Bá, không chỉ là hạ phủ quản gia đơn giản như vậy, đối phương bản thân còn là một vị đại cao thủ, một người cấp 4 võ vương. Loại người này để cho nàng phụ thân tới ứng đối còn thiếu không nhiều. Nàng và Lăng Vân thật không đắc tội nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đền bù cục diện, chỉ là nàng trong lòng cũng không báo hy vọng gì. Thậm chí làm xong mình lưu lại ngăn cản, để cho Lăng Vân chạy trốn cắt đứt. Nàng tin tưởng người Trầm gia là không dám chân chính tổn thương nàng. Quả nhiên, liền nghe Trương Bá cười lạnh nói. Chấm, tuyệt không phải cố ý liền dám như vậy. Vậy nếu như là cố ý, há chẳng phải là còn ác hơn hạ sát thủ. Nhưng nói đến một nửa, Trương Bá bỗng nhiên sững sốt một chút. Ngươi kêu hắn cái gì? Lăng Vân ca ca, Thẩm Mộc Vũ bộc phát lo lắng. Chẳng lẽ Trương Bá không chỉ có phải đối phó Lăng Vân, còn muốn điều tra Lăng Vân thân phận, đi trả thù Lăng Vân người nhà. Nhưng mà một khắc sau, Trương Bá cử động sẽ để cho Thẩm Mộc Vũ, cùng với bốn phía tất cả người, suýt nữa kinh điệu cầm. Lăng Vân, dám hỏi cái vị công tử này. Phải chăng mới từ Tây Đường Thành tới? Trương Bá thanh âm lại có vẻ run rẩy. Do không được hắn không như vậy. Trước đây không lâu, Hạ Thắng sau khi trở lại, cùng hắn cái này người tâm phúc, nghiêm túc tham khảo lần này đi ra ngoài gặp gỡ. Trong đó, Hạ Thắng chú trọng nhắc tới một người. Đó chính là Lăng Vân. Hơn nữa Hạ Thắng xuống tử mệnh lệnh. Hạ gia vô luận là ai đều không thể đắc tội Lăng Vân. Nếu không thì sẽ coi là Hạ gia phản đồ. Lăng Vân sâu đậm nhìn cái này Trương Bá như nhau. Nhàn nhạt nói. Xem ra đi qua Hạ Minh chuyện, các người Hạ gia người cũng không tiếp nhận dạy bảo. Trương Bá thân thể thoáng một cái, sắc mặt phát trắng. Lăng công tử, là lão hủ mắt mờ. Mạo phạm công tử. Lão hủ ở nơi này hướng công tử bồi tội. Mong rằng công tử không nên trách tội Hạ gia. Quảng cáo, Hạ Đình và Hạ Bân vốn là rất kích động. Cho rằng Trương Bá xuất hiện, tất sẽ để cho Lăng Vân thê thảm không nỡ nhìn. Nào nghĩ tới, cục diện lại đột nhiên như vậy nghịch chuyển. Ngươi còn không có tư cách hướng ta bồi tội. Để cho Hạ Thắng tự mình tới gặp ta. Lăng Vân lãnh đạm nói. Nói xong, hắn cũng không để ý đám người Hạ gia, nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ nói. Mộc Vũ, ta đã biết địa phương ở đâu. Ngươi hồi Thẩm gia đi. Ta tự mình đi liền tốt. Thẩm Mộc Vũ thất thần nhìn Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân tựa hồ có chút thần bí. Là, bên cạnh Trương Bá, lật đật hướng về phía Lăng Vân hình bóng cúi người. Cái này khom người chào. Đối với những người khác tạo thành rung động lớn hơn. Trương Bá, đây là vì cái gì? Hạ Bân khó mà hiểu nói. Không tại sao, tóm lại chuyện hôm nay, ta sẽ đúng sự thật nói cho tộc trưởng. Trương Bá sắc mặt ngưng trọng, chán ghét mà vứt bỏ liếc nhìn Hạ Bân và Hạ Đình. Sau đó liền vội vàng rời đi. Chuyện này, hắn phải thời gian đầu tiên nói cho tộc trưởng. Giờ phút này, Lăng Vân đã tới đến Đông Châu Võ Viện biệt viện khu. Căn cứ Thẩm Mộc Vũ nói địa chỉ, hắn đi tới trong đó một cái nhà u nhã độc viện trước. Nghĩ đến lập tức có thể thấy Tô Vãn Ngư. Lăng Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cút ngay, một đạo cao cao tại thượng lãnh ngạo tiếng quát. Đây là nhưng quấy rầy Lăng Vân suy nghĩ. Lăng Vân xoay người vừa thấy, đầu tiên liền thấy một chiếc vô cùng là sang trọng, do ngàn năm bạch sư kéo xe thú. Xe thú phía trước người chăn ngựa vị trí, ngồi một người thanh niên. Chính là người chăn ngựa này thanh niên, dùng một loại vô cùng là kiêu căng miệt thị ánh mắt nhìn Lăng Vân. Con đường này như thế rộng rãi, có thể cung cấp hai chiếc xe thú đồng hành. Ta làm phiền ngươi đường. Lăng Vân cau mày nói. Ừ, còn dám mạnh miệng. Người chăn ngựa thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó liền lạnh lùng nói. Bất quá ngươi nếu hỏi, ta liền nói cho ngươi. Ngươi như vậy tiện dân, không tư cách cùng cái này xe thú đi cùng một con đường. Cho nên, ngươi chính là ngại liền ta đường. Thật đúng là bá đạo. Lăng Vân cười, lại có người ở trước mặt hắn biểu hiện bá đạo. Ha ha, ta chính là bá đạo. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Người chăn ngựa thanh niên trên mặt tràn đầy khinh thường. Cút ngay, nếu không cẩn thận bị bạch sư giết chết. Lăng Vân không những không lui, ngược lại hướng xe thú đi tới. Ngay tại bạch sư trước mặt một bước bên ngoài đứng yên. Ngươi làm gì? Người chăn ngựa thanh niên mặt liền biến sắc. Tới, để cho ngươi cái này bạch sư giết chết ta. Chấm, Lăng Vân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người chăn ngựa thanh niên nói. Nghe nói như vậy, người chăn ngựa thanh niên gương mặt một hồi kịch liệt co quắp. Tiếp theo hắn giống như là bị to lớn xúc phạm, trên mặt lộ ra cực hạn nổi nóng. Tiện dân, ngươi thật làm như ta không dám. Vậy ngươi hướng về phía ta xông lại. Nếu không ngươi chính là một nhuyễn đàn. Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng. Người chăn ngựa thanh niên tức giận tay cũng run run. Giờ khắc này, hắn thật có gan không để ý hết thảy. Điều khiển xe thú giết chết Lăng Vân xung động. Đáng tiếc, hắn thật không dám. Không phải hắn sợ đưa tới hậu quả gì, mà là giờ phút này sau lưng hắn trong buồng xe đang ngồi một nhân vật lớn. Đại nhân vật này là Lăng gia con em dòng chính, là cái này vương triều bên trong đứng đầu nhất con em quyền quý. Hắn không thể để cho máu tươi tồi tệ chủ tử Nhã Hứng bao kinh sợ. Xem hắn như vậy, Lăng Vân lại là giễu cợt. Sau đó Lăng Vân lắc đầu một cái, lại nữa xem người chăn ngựa này thanh niên, xoay người rời đi. Hắn tới đây là vì gặp sư tỷ, nếu không phải cần thiết, hắn giống vậy không muốn sinh nhiều rắc rối. Nếu không lấy hắn ngày thường tác phong, người chăn ngựa này thanh niên dám như vậy xúc phạm hắn, khẳng định phải trả giá ra máu. Quảng cáo, Hắc Lang, ta từ đầu đến cuối không nói gì, để cho ngươi không có thể giết chết vậy tiện dân, ngươi phải chăng tâm tình khó chịu. Cho đến Lăng Vân sau khi rời đi, bên trong buồng xe mới vang lên một giọng nói. Tiểu nhân không dám. Hắc Lang liền vội vàng nói. Không dám, cái này liền thuyết minh ngươi thật sự là khó chịu. Bên trong buồng xe thanh âm nói. Hắc Lang há miệng, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện không lời có thể nói. Có lẽ hắn có thể nói vài lời tới lừa dối bên trong buồng xe chủ tử. Nhưng hắn rất rõ ràng, chủ tử ghét nhất liền là của người khác lừa dối. Thiếu chủ thứ tội, vậy tiện dân chân thực hạ tiện, để cho tiểu nhân không nhịn được nổi giận. Hắc Lang hít sâu một hơi nói, ngươi cũng biết hắn hạ tiện, vậy còn động cái gì giận? Bên trong buồng xe thanh âm nói, chim thương ưng chưa bao giờ sẽ cúi đầu tại ý trên đất con kiến hôi. Ta để cho ngươi giết chết hắn không khó. Cái này là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Thế nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng quên, lần này chúng ta tới là thay ca ta, thay gia tộc làm việc. Ở thành công trước, ta không hy vọng gây thêm rắc rối. Càng không hy vọng dính máu tanh, tăng thêm xui. Hắc Lang, ngươi hiểu không? Tiểu nhân hiểu. Hắc Lang một hồi thư thái, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cái đó tiện dân, vĩnh viễn không cách nào hiểu hắn cách cục. Đúng như thiếu chủ theo như lời. Chim thương ưng cần gì phải để ý con kiến hôi khiêu khích. Đối với Hắc Lang thà thiếu chủ đàm luận, Lăng Vân không biết chút nào. Cho dù biết cũng sẽ không để ý, giờ phút này. Hắn đã tới đến Tô Vãn Ngư biệt viện trước. Người tới dừng bước, cổng biệt viện, đứng hai tên hộ vệ. Chiếc này hộ vệ thực lực bất phàm. Bất ngờ đều là võ sư đỉnh cấp cao thủ. Lăng Vân âm thầm gật đầu. Cái này thì có thể nhìn ra. Mộ Dung gia đối với Tô Vãn Ngư đúng là coi trọng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.